Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Người nào mắng ta? Bởi vì mặc kệ là bệnh gì, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay. Chữa bệnh phương pháp tuy nhiên rất quái dị, luôn luôn trộn lẫn lấy một số thi từ ca phú. Một lời không hợp thì múa bút vẩy mực. Nhưng là bệnh nhân bệnh chung quy là tốt. Thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng Lâm Thành phi y thuật đã không kém gì thiên y môn chư vị thần y. Lâm Thành phi tại tỉnh thành hai cái này quần thể bên trong thanh danh vang dội. Vị này là Thiên Tâm tập đoàn chủ tịch Vệ Trường Sinh nhà công tử Vệ Minh Nghĩa. Một trận buổi đấu giá từ thiện phía trên, Quách Dịch Thiên một tay bưng chén rượu nhẹ nhàng nhếch một miệng đối bên cạnh Nhạc Tiểu Tiểu giới thiệu nói. Lâm Thành Phi thì đứng tại hai người bọn họ sau lưng, rất tận chức tận trách xung làm bảo tiêu bản chức nhân vật. Đây là một trận từ thiện tiệc rượu, cơ hồ ngưng tụ tỉnh thành tất cả phú hào. Càng có thân phận người cũng lại càng thêm quan tâm danh tiếng. Tại dạng này tiệc rượu bên trong, bọn họ chỉ là tùy tiện ném ra một số tiền, liền có thể lấy được đến vô số tên hay âm thanh. Càng là sẽ nhận được nhà từ thiện xưng hào, cớ sao mà không làm? Chính là bởi vì ôm lấy dạng này cách nghĩ, tai to mặt lớn người đều đến, không có đầu không mặt mũi người cũng muốn đến tham gia náo nhiệt. Đáng tiếc không có cơ hội này, đều bị khách khí ngăn tại bên ngoài cửa chính. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn một nguyên nhân, vẫn là khởi xướng trận này tiệc rượu người là tỉnh thành một trong tam đại gia tộc, càng là Đại Yến tỉnh một trong tam đại gia tộc. Hứa gia đương đại gia chủ Hứa Chí Bình tự mình khiến người ta phát ra mời. Ai dám không cho mặt mũi này? Vệ Minh Nghĩa là cái tinh thần sáng láng người trẻ tuổi. Hắn long lanh răng trắng, tướng mạo yêu diễm, nếu như không phải xuyên mặc đồ Tây, khẳng định sẽ bị người coi là đây là một nữ nhân. Vẫn là rất xinh đẹp loại nữ nhân kia. Vệ Minh Nghĩa mỉm cười cùng Nhạc Tiểu Tiểu chào hỏi. Lâm Thành Phi nhìn đông ngó Tây, nói ra, này hội sở xây thật là đầy đủ khí phái. Tại chỉnh tòa nhà lớn tầng cao nhất tất cả đều trong suốt. Tại trăng sáng sao thưa buổi tối đến nơi đây trong lòng ánh trăng. Bên cạnh lại cùng hai cái dáng người yểu điệu tiểu cô nương. Loại này thoải mái sinh hoạt quả thực cũng là tất cả nam nhân chung cực mộng tưởng. Đúng vậy a, Vệ Minh Nghĩa phụ họa nói ra. Tại chúng ta tỉnh thành, có khí phách làm ra loại này kiến trúc người không nhiều. Nghe nói, hôm nay Hứa gia gia chủ còn cố ý mời đến quốc dân nữ thần Liễu Thanh tới trình diễn một khúc. Vừa mới bắt đầu thời điểm Liễu Thanh là không nguyện ý tới. Về sau nghe nói trình diễn địa điểm là ở chỗ này, nàng lập tức liền thay đổi thái độ, đã đáp ứng đến, không dối gạt mấy vị nói, ta hôm nay chính là vì Liễu Thanh mà đến, nếu như có thể may mắn nhận biết một phen, cũng liền không uổng công đời này. Liễu Thanh, quốc dân nữ thần, Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, rất nổi danh sao? Bao quát Nhạc Tiểu Tiểu ở bên trong, còn lại người đều rất kỳ quái nhìn về phía con hàng này. Hắn là sinh sống trên địa cầu phía trên sinh vật sao? Thậm chí ngay cả Liễu Thanh cũng không nhận ra. Cái kia rõ ràng là cả nước trên dưới già trẻ nam nữ thông sát đỉnh cấp ngôi sao a. Lâm Thành Phi ngượng ngùng cười một tiếng, vò đầu nói, ta không thích truy tinh. Quách Dịch Thiên cười giải thích nói, Liễu Thanh là trong vòng giải trí đệ nhất tân quý, có thể nói là xuất đạo thời gian ngắn nhất đệ nhất thiên hậu. Nàng theo 3 năm trước đây ra tấm thứ nhất album thì hot khắp cả nước. Thanh âm dễ nghe, giống như âm thanh thiên nhiên, mà lại âm nhạc thiên phú càng là cao dọa người. Nàng hát mỗi một ca khúc đều là nàng tự mình viết lời, soạn nhạc, cho tới bây giờ nàng đã ra 3 album, mỗi một chương đều bán dị thường nóng nảy. có thể cái này cùng quốc dân nữ thần có quan hệ gì? Đúng vậy a, nàng thiên phú cao, nhiều nhất là được người xưng là âm nhạc kỳ tài, chỗ lấy bị người tán chi vì nữ thần. Có hai nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì nàng mỹ mạo, nói như thế nào đây, ta cũng không tiện hình dung, nàng tướng mạo tự nhiên mà thành, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, cũng cảm giác nàng phảng phất cùng cái thế giới này hòa làm một thể một dạng, khiến người ta cảm thấy rất thân hòa, tựa như là trong mùa hè hết thảy gió mát, kìm lòng không được liền sẽ đắm chìm trong nàng cái kia an tĩnh thế giới bên trong. Cái nguyên nhân thứ hai làm lại chính là phẩm cách. Nghe nói Liễu Thanh từ khi xuất đạo về sau, đoạt được mỗi một phần thu nhập, tất cả đều một phần không thiếu quyên đến tổ chức từ thiện. Đó cũng không phải lẫn lộn, mà chính là thật sự tại làm sự tình. Tổ chức từ thiện cũng làm ra chứng minh. 3 năm ở giữa, nàng chỗ quyên từ thiện đã vượt qua 300 triệu. Lâm Thành Phi không khỏi hít một hơi lạnh. Trong thiên hạ, vậy mà thật có loại này, rất là kỳ lạ nữ nhân. Vệ Minh Nghĩa cũng tán thán nói. Quách Thiếu nói không sai, dạng này nữ nhân cũng là một cái còn sống truyền kỳ, không nhận thức một chút sợ rằng sẽ trở thành chung thân tiếc nuối. Hiện tại thật vất vả có cơ hội, đợi lát nữa còn hy vọng Quách Thiếu hỗ trợ dẫn tiến, là muốn nhận thức một chút. Lâm Thành Phi cũng nói theo, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến tột cùng là đầu động kinh thành bộ dáng gì nữ nhân mới sẽ làm ra điên cuồng như vậy liều lĩnh sự tình. Ẻo là cũng dám có ý nghĩ xấu. Không biết cái gọi là. Một cái tràn ngập mỉa mai thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Người nào mắng ta? Lâm Thành Phi giận dữ. Nếu không phải là bởi vì tại chỗ có thật nhiều mỹ lệ thiên kim tiểu thư khuê các, hắn tại chỗ liền sẽ trách mắng âm thanh. Nội tâm của hắn dị thường mẫn cảm. Bởi vì hai ngày này luôn luôn bị người nhằm vào, cho nên hiện tại vừa có người nhảy ra gây chuyện, hắn vô ý thức liền cho rằng đối phương là muốn đến tìm hắn để gây sự. Hắn phẫn nộ quay đầu nhìn qua, chỉ gặp một cái híp mắt lại người lùn mập đứng sau lưng bọn họ. Trực câu câu nhìn chằm chằm Vệ Minh Nghĩa, một mặt không tốt, nói ra, Vệ Minh Nghĩa, người thật đúng là giả giả gái yêu mến thật đàn bà. Chỉ bằng ngươi cũng muốn quen biết Liễu Thanh tiểu thư, cũng không trước chiếu soi gương nhìn xem chính mình cái gì bộ dáng. Người nào nhìn đến ngươi không nói ngươi là Thái Lan người tới yêu. Ngươi có ý tốt chạy đến Liễu Thanh tiểu thư trước mặt để cho nàng lo lắng thụ sợ. Lâm Thành Phi trong lòng nhất thời thì dễ chịu rất nhiều. Nguyên lai không phải đang mắng ta. Cũng đúng, ta coi như không nói là anh tuấn tiêu sái cũng là ngọc thụ lâm phong. Toàn thân cao thấp đều lộ ra kiên cường ánh sáng mặt trời khí tức. Sao có thể cùng ẻo là nhiễm phải nửa điểm quan hệ? Hắn sờ sờ chính mình mặt. Về sau người nào còn dám nói mình trời sinh dài một chương để nam nhân ghen ghét trào phúng mặt hắn? Thì cùng nha liều mạng, có gan ngươi đi xem một chút Vệ Minh Nghĩa. Cũng không trách Lâm Thành Phi có loại này bị ép hại chứng vọng tưởng. Hắn mới đi đến Đại Yến tỉnh bao lâu thời gian. Theo Tô Nam đến cái này tỉnh thành. Lại kéo bao nhiêu cừu hận. Trừ những cái kia ưa thích hắn. Những cái kia không thích hắn giống như người nào gặp hắn đều hận không thể tới giẫm hai cước. Có lúc, Lâm Thành Phi thật rất nhớ bình tâm tĩnh khí cùng những cái kia cừu nhân ngồi xuống thật tốt nói. Chuyện, các ngươi vì cái gì đều phải đối với ta như vậy a? Các ngươi giải ta sao? Không hiểu a, mọi người an an ổn ổn sinh hoạt, hòa hòa khí khí phát tài không thật là tốt. Làm gì nhất định phải buộc ta giết các ngươi đâu? Làm gì muốn cùng mạng nhỏ mình không qua được đâu? Là, Lâm Thành Phi cảm thấy mình cũng không phải là một cái lòng dạ nhỏ mọn nam nhân. Ngược lại, hắn tức giận khai mãnh liệt giống như đại hải. Đối với dạng này một cái hoàn mỹ đến không có bất kỳ cái gì khuyết điểm nam nhân tốt. các ngươi làm sao lại không muốn cùng hắn thật tốt ở chung? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.